Chương 427, Phu nhân, tha mạng. 45, Lệ Bất Dung phát biểu xong cảm khái sau, lại vô tình thiết cắt đứt một cái cành cây. Lao quản gia, ngài được câm miệng đi suốt ngày, không nghĩ chính mình thân nhi tử tốt coi như xong. Còn thành ngày ngóng trông Lệ gia muốn xong. Ta nếu không phải bởi vì chỉ là Lệ gia quản gia, ta có thể tìm điểm keo dán lại đây, giúp ngài lão nhân gia đem miệng cho dán lên một trương lão miệng. Thế nào cứ như vậy nợ đâu phồn tinh trở lại Hải Thành sau, phát hiện Hải Thành người cũng không có giống nguyên cốt truyện bên trong như vậy, tại sao lưng nói Lệ Nam Cương nói bậy, chửi bới Lệ Nam Cương. Nhất thời cảm thấy rất cao hứng. Nhị cầu áp, ta có phải hay không, càng ngày càng thông minh áp nàng lúc này đây, dựa bản lãnh của mình, bảo vệ Lệ Nam Cương cái này đóa lao hoa hoa. Siêu thần hào không biết vì cái gì chính là đột nhiên có loại cảm giác muốn khóc. Nói như thế nào đây, ngươi nuôi một đầu vẻ mặt tiểu hương trư, sau đó trơ mắt nhìn nó càng dài càng lớn tại vui sướng chính mình dưỡng ra một đầu mập heo đồng thời, lại sẽ nhịn không được cảm thấy tâm tác, mẹ, cái này heo phát triển đã muốn vượt ra khỏi nguyên bản tưởng tượng, về sau không biết nên làm sao an trí nó. Siêu thần hào cảm giác mình hiện tại liền ở vào loại trạng thái này. Vui sướng chính mình nhìn lớn lên gấu nhỏ, chỉ số thông minh càng ngày càng cao. Nhưng là vừa nhịn không được sợ hãi mẹ trước kia chỉ số thông minh thấp thời điểm, lực phá hoại liền như vậy kinh người. Hiện tại chỉ số thông minh càng ngày càng cao, nó rất hoảng sợ, ngươi biết không nàng hiện tại nắm giữ thiếu đạo đức biện pháp càng ngày càng nhiều, quý biết, về sau những kia thiếu đạo đức biện pháp, có thể hay không dùng tại nó chiến thần ba ba trên người là, ngân phồn tinh tiểu thư, ngươi thật là càng ngày càng thông minh đâu. Siêu thần hào lo sợ bất an trả lời nói, thông minh tiểu tinh tinh. Phát hiện càng nhiều làm chuyện xấu biện pháp. Gấu nhỏ phảng phất biết, siêu thần hào sợ hãi nghe được cái gì. Cho nên, siêu thần hào càng là sợ hãi nghe được cái gì, nó lại càng là sẽ nghe được cái gì. Siêu thần hào, anh, mờ mờ tờ ngươi đừng như vậy thương tổn lão tử, ngươi đi thương tổn ta chiến thần đại nhân đi dựa vào cái gì chịu bắt nạt là nó, tức phụ lại không phải nó điều này không khoa học xong khi thấy tận mắt cái này gấu nhỏ. Là thế nào bắt nạt nó chiến thần đại nhân sau, siêu thần hào lại bắt đầu đau lòng Lệ Nam Cương lớn tuổi điểm, có sai sao ăn thịt đều cùng lên trời dường như cái này tiểu không lương tâm bạch nhãn lang, lại nhưng ghét bỏ Lệ Nam Cương lớn tuổi, đây quả thực không. Phải nó trong tưởng tượng ngọt ngào tình yêu hắt con nguyên thoại, ta thích tuổi trẻ, lớn lên thật đẹp, sẽ còn ca hát khiêu vũ tiểu ca ca. Nhưng là ngươi đã là cái lao ca ca, có biện pháp nào đâu ta còn thích, giặt quần áo tẩy được sạch sẽ. Nấu cơm làm tốt làm ăn, đặc biệt nghe lời, hôn miệng có thể thân được ta rất vui vẻ người. Mặc kệ có già hay không. Đây là ngươi, duy nhất bị tiểu tinh tinh thích cơ hội Nga. Chuẩn bị bỏ giường, ý đồ được đền bù mong muốn Lệ Nam Cương. Những này chúng ta về sau đều có thể lại nói, bằng không, ngươi trước hết để cho ta hôn một cái, ôm một cái hắn lớn tuổi, có sai sao còn không đều do lão gia tử, tuổi còn trẻ thời điểm, quá không không chịu thua kém. Nhất định muốn ghé vào nữ nhân trên bụng, vì thế đem hắn cho sinh xuống dưới Nga, mẫu đơn tỷ tỷ nói, nam nhân, đều thích hoa ngôn xảo ngữ. Sự tình gì, đều nghĩ đẩy đến về sau nói. Kết quả, chờ chiếm được sau, liền trở mặt không nhận người. Phồn tinh yên lặng từ trong lòng lôi ra chính mình tiểu hồng vợ đến, mặt trên tất cả đều là khoảng thời gian trước, ở tại Bách Nhạc Môn thời điểm, bên trong những cô nương kia cho nàng tổng kết nhân sinh kinh nghiệm. Gấu nhỏ lúc ấy, mặc kệ hữu dụng vô dụng, tất cả đều ghi đi lên. Hiện tại, có thể sử dụng thượng. Nam nhân như vậy, mẫu đơn nói, chính là điển hình, cha nam. Ghi chú, thà rằng tin tưởng trên đời này có quỷ, cũng không muốn tin tưởng loại nam nhân này miệng, tất cả đều là lừa gạt ngươi, đừng tin hắn Lệ Nam Cương thật là tức giận đến muốn chết. Sớm biết rằng Bắc Bình Thành Bách Nhạc Môn trong những kia đàn bà nhi như vậy bị người hận, hắn lúc trước rời đi Bắc Bình Thành trước. Nên hướng Bách Nhạc Môn trong thả cây đuốc nếu không, thật là khó tiêu mối hận trong lòng cũng bởi vì Bách Nhạc Môn những kia đàn bà nhi chặn ngang một chân, âm hồn bất tán, trực tiếp dẫn đến hắn khai chi tán diệp kế hoạch mắc cạn kỳ thật, cũng không nhất định phải khai chi tán diệp tha hắn chính là muốn làm chút chuyện xấu xa tình, chẳng lẽ không được sao thơm thơm mềm mềm nàng dâu nhỏ liền tại trước mắt mình lắc lư, ai không nghĩ, ai có tật xấu kết quả hiện tại hắn một đại nam nhân. Muốn giặt quần áo nấu cơm hống tiểu tổ tông vui vẻ. Lúc nào triệt để hống được tiểu tổ tông vui vẻ, thu hoạch của nàng tín nhiệm, hắn lúc nào mới có cơ hội đem quan hệ này tiến thêm một bước, cố tình tiểu tổ tông còn rào hoạt khó hống. Ngại hắn đem nàng xinh đẹp váy nhỏ cho tẩy phai màu. Ngại hắn nấu cơm không tốt ăn. Ngại hắn tự mình làm kẹo hồ lô quá chua, kẹo hồ lô quá chua có thể trách hắn sao? Đó không phải là được quái dị táo gai sao? Chử Văn Hạo cách mỗi hai ngày liền chạy sang đây xem. Hắn liền tưởng xem, thiếu soái đại nhân làm có thể ngủ đến chính mình tức phụ, đến tột cùng có thể làm được cái nào tình trạng, một bên xem, còn một bên bỏ đá xuống giếng. Ta nói của ta thiếu soái đại nhân, ngươi có cảm giác hay không, chính ngươi hiện tại, quá có mất anh hùng phong phạm, thật là cùng cái vũ em tử dường như, làm cho người ta cảm thấy mắt không đành lòng nhìn. Làm sao, anh hùng phong phạm có thể làm cho ta chạy đến chị dâu ngươi bên người nằm? Lệ Nam Cương mới không chịu hắn châm ngòi. Chử Văn Hạo nghẹn, Lệ Nam Cương, ta nói ngươi chẳng lẽ liền không thể hàm xúc điểm, ngay cả chính mình nữ nhân đều trị không được, ngươi còn giống như rất kiêu ngạo, ngươi biết cái đết gì, ta như vậy hầu hạ tiểu tổ tông, đều trị không được nàng. Ngươi suy nghĩ một chút về sau, ta liền xem như chết trận xa trường, vậy cũng không ai có thể đả động được nàng hiện tại thế đạo này, có chút nam nhân, không xương cốt hắn, cái này tiểu tổ tông, thích tuổi trẻ, lớn lên thật đẹp, miệng còn ngọt. Lại sẽ ca hát khiêu vũ hống người vui vẻ nam nhân, đó không phải là tiểu bạch kiểm sao? Hắn vạn nhất nếu là chết trận chiến trường, cái này tiểu tổ tông nhưng trăm ngàn chớ bị tiểu bạch kiểm cho lừa tài lừa xác. Chử Văn Hạo ngược lại là hiểu lầm hắn ý tứ, còn tưởng rằng Lệ Nam Cương là không nguyện ý nữ nhân của mình, một ngày kia, khắc đầu người khác ôm ấp. Ơ, nguyên lai ngài còn có chết trận xa trường hùng tâm tráng trí đâu, ta còn tưởng rằng, ngươi cả ngày giặt quần áo nấu cơm. Đã sớm quên trên người mình còn gánh vác hưng quốc hưng bang trách nhiệm. Còn thật đừng nói, Chử Văn Hạo cho tới nay thật là có chút lo lắng. Lệ Nam Cương sẽ xa vào tư tình nhi nữ, từ nay về sau, rời xa chiến trường bảo bình an. Tuy nói này là nhân chi thường tình, nhưng là có một số việc đi, dù sao cũng phải có người đi làm, nhất là bảo vệ quốc gia loại sự tình này. Nếu tất cả mọi người tuần hoàn theo xu lợi tránh hại nhân chi thường tình, không muốn đi làm lời nói, cái này toàn bộ thế đạo chỉ biết trở nên càng xấu. Ngươi yên tâm, tự ta trên người gánh vác cái gì trách nhiệm, ta nhớ rõ ràng thấu đáo. Lệ Nam Cương trợn trắng mắt nhìn hắn, chẳng lẽ tại ngươi trong lòng, ta Lệ Nam Cương chính là cái làm tư tình nhi nữ, trí gia quốc đại nghĩa không để ý.